Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2215, chương 2215, thần vật đổi chủ. Phanh, một tòa cự sơn xuất hiện, chính là do vô số đồ văn ngưng tụ thành, trùng thiên mà hàng, kẹp lấy không gì sánh kịp uy thế. Toàn bộ thiên địa đều đang cùng chi cộng minh, như vậy thanh thế. Không chỉ có là đệ cửu trưởng lão, tựu là tường công chúa, Kỳ La thành chủ cũng là chịu biến sắc, khiếp sợ tại loại này đồ linh thuật khủng bố. Cái này là Tu La Linh Hoàng đồ linh thuật sao? Tường công chúa thì thào tự nói, có khác cảm xúc, đối với cái này loại lực lượng rất khát vọng. Cái này đồ linh thuật, ngươi đã nhận được linh hoàng truyền thừa. Đệ cửu trưởng lão hoảng sợ thất sắc. Có một tia sợ hãi, lúc này, hắn mới được là minh bạch, ngay từ đầu tìm sai rồi mục tiêu, đạt được linh hoàng truyền thừa thực sự không phải là tường công chúa, mà là thiếu niên này. Oanh, đồ văn cự sơn che áp tới, đặt ở thánh nguyệt thần bào lên, đầy trời vầng sáng vọt lên, bắn ra ra khủng bố trùng kích dư âm ảnh hưởng còn lại. Đây là hai tòa đồ văn trận thế va chạm, thánh nguyệt thần bào bên trong đích đồ linh thuật, cũng là đan vào vô số, chính là phần đông đồ linh đại sư kết tinh chi tác. Phá cho ta, đệ cửu trưởng lão giống to, khóe mắt như vỡ ra, hắn đã là biết được, lúc này tình thế quá nghiêm trọng, nếu là không cách nào ngăn cản, rất có thể vẫn lạc tại đây, nhưng mà... Tần Mặc phóng thích đồ văn cự sơn thật đáng sợ. Đối với thánh nguyệt thần bào bên trong đích lực lượng, đúng là có lớn lao khắc chế. Hơn nữa, cái này tòa cự sơn không ngừng chấn động, phóng xuất ra vô số quang tia, rót vào thánh nguyệt thần bào ở bên trong, không ngừng tan rã trong đó cấm chế. Đệ cửu trưởng lão kinh hãi, mới được là minh bạch thiếu niên này thực sự không phải là nói ngoa. Thật sự muốn đoạt lấy cái này thánh nguyệt thần bào. Cái này thực nếu như hắn hồn phi phách tán sự tình. Cũng là cảm thấy khó có thể tin. Phải biết rằng, cái này thánh nguyệt thần bào luyện chế. Hao phí thánh nguyệt sơn quá lớn tài nguyên. Luyện thành về sau, thánh nguyệt sơn cao tầng càng là ngắt lời. Cái này thần bào gần với linh hoàng thần bào. Hôm nay... Linh hoàng thần bào không thể phát huy toàn bộ uy lực. Cái này thánh nguyệt thần bào lực lượng, có thể nói là không thể địch nổi, nhưng lại không thể tưởng được. Tại Tần Mặc trước mặt, đúng là như vậy bị áp chế. Giống, đệ cửu trưởng lão gào thét, toàn thân chân cương sôi trào, dùng toàn thân công lực rót vào thần bào ở bên trong, khiến cho chi không ngừng mở rộng. Hóa thành một trương mạng lưới khổng lồ, muốn đem đồ văn cự sơn phản bao. Xú tiểu tử, chớ nên đắc ý, đừng tưởng rằng đã nhận được linh hoàng truyền thừa. Ngươi có thể tung hoành thiên hạ, so sánh với ta thánh nguyệt sơn, ngươi còn kém xa lắm. Một hồi gào thét, đệ cửu trưởng lão dốc sức liều mạng rồi. Cuồng bạo lực lượng cổ đáng, thân hình tùy theo cất cao. Trên người nổi lên sáng lên lân giáp, rồi sau đó, hắn chém ra một đạo quang nhận, như là một đầu huyết long xuất thế, gào thét xoay quanh, đánh úp về phía Tần Mặc. Đây là huyết nguyệt sơn bí kỹ. Tường công chúa thấp giọng hô, cảm thấy khiếp sợ, nàng đôi mắt dễ thương chớp động, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Không sai biệt lắm, Tần Mặc thì là nở nụ cười. Mạnh mà thúc dục đồ văn cự sơn, hóa thành vô số đồ văn nổ bung, nghênh hướng cái kia huyết long. Đồng thời, thánh nguyệt thần bào động, đúng là thoát ly đệ cửu trưởng lão khống chế, bay về phía Tần Mặc, rơi vào trong tay hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mặc đã là phá giải thánh nguyệt thần bào cấm chế. Tướng chi làm của riêng, cái này thánh nguyệt thần bào luyện chế. Tuy vô cùng thần diệu, phá giải đi phi thường tốn thời gian, nhưng là, trong đó có Tu La Linh Hoàng đồ văn, đối với Tần Mặc mà nói, tựu tương đương dễ dàng. Đây cũng là Thánh Nguyệt Sơn tính sai, dùng linh hoàng đồ linh thuật, với tư cách Thánh Nguyệt thần bào hạch tâm đồ văn, tự nhận là không sơ hở tí nào, nhưng lại không thể tưởng được, thế gian này còn có người đã nhận được linh hoàng truyền thừa. Cái này thần bào đối với Tần Mặc mà nói, chẳng khác nào là đồ đạc của hắn. Phanh, Thánh Nguyệt thần bào cổ đãng không ngừng mở rộng, như một mảnh đại dương mênh mông giống như phố tản ra đến. Cái kia thanh thế to lớn, so với tại đệ cửu trưởng lão trong tay, tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Một sát na cái kia, toàn bộ hư không đã là bị bao phủ, đáng sợ khí cơ lan tràn. Tần Mặc đứng lặng tại đây phiến thiên không xuống, như cùng là cái này phiến thiên địa chúa tể. Ầm ầm, từng đạo đồ văn xiềng xích rủ xuống, tướng cái kia huyết long trói buộc, lập tức tướng chi thắt cổ, xoắn giết. Đồng thời, vô số đồ văn ngưng tụ, hình thành vô số quang nhận, chém về phía đệ cửu trưởng lão. Vèo, đệ cửu trưởng lão đã là bay vút mà lên, hướng phía xa xa bỏ chạy. Hắn rất quả quyết, cũng rất biết cơ. Tại Tần Mặc cướp lấy Thánh Nguyệt thần bào cái kia một khắc, tự lựa chọn bỏ chạy, không dám dừng lại. Lúc này, đệ cửu trưởng lão trong nội tâm tràn đầy biệt khuất. Nếu bàn về tu vi, nếu bàn về kiềm giữ thần khí, hắn đều là vượt qua thiếu niên này, lại bị như vậy áp chế. Ông, một đạo quang luân phiên bắn ra, theo Thánh Nguyệt thần bào chung phát động. Đây là cái này thần bào mạnh nhất sát chiêu, cũng là đệ cửu trưởng lão một mực không cách nào phóng xuất ra. Lúc này, lại do Tần Mặc chi thủ phát động, đạo kia quang luân phiên vô cùng sáng chói, tựa như một mặt trời hàng lâm. Đệ cửu trưởng lão kinh hãi gần chết, hắn biết được cái này một sát chiêu uy lực, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, đánh chết đối thủ. Đây cũng là hắn vẫn muốn nắm giữ mà không thể. Phốp, quang luân phiên nghiền áp mà qua, trực tiếp tướng đệ cửu trưởng lão nghiền thành thịt nát, máu tươi trời cao, tại chỗ tựu vẫn lạc. Một cổ chân cương chi lực nổ bung, hướng phía bốn phía giật tán, ở trong đó có đệ cửu trưởng lão tàn hồn, muốn nhân cơ hội này bỏ chạy. Cái này là phá diệt cảnh cái thế cường giả. Chỉ cần có một điểm huyết nhục, tinh huyết còn tồn, là có thể bởi vậy phục sinh. Tần Mặc rất quả quyết, phát động Thánh Nguyệt thần bào, vô số đồ văn đan vào, phong tỏa cái này phiến thiên địa. Tướng đệ cửu trưởng lão đuổi giết được thần hình câu diệt. Không thể tưởng được, cái này Thánh Nguyệt thần bào thật đúng là dùng tốt, so với không trọn vẹn linh hoàng thần bào cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đối với cái này kiện thần bào, Tần Mặc hơi có chút yêu thích không buông tay. Cái này thực là lớn lao thu hoạch, đã có kiện thần khí này nơi tay, chống lại phá diệt cảnh đại cao thủ cũng là không sợ. Ngân dừng đợi chạy đến, đối với cái này kiện thần bào đều là có chút trông mà thèm. Cái này thực đúng rồi không được bảo vật, có bảo vật này hộ thân, đủ để tung hoành thiên hạ. Tiểu tử, mượn cái này thần bào cho bản hồ đại nhân coi trộm một chút. Hồ ly xỉa nghiêm mặt nói ra, không có hảo ý. Tần Mặc mắt lé nhìn thấy nó, loại này bánh bao thịt đánh chó sự tình, cho là hắn đều nghe theo xử lý sao? Hô, trong lúc đó, Thánh Nguyệt thần bào bốc cháy lên, có huyết sắc quang diễm tràn ra. Một cổ đáng sợ đích ý chí xuất hiện, bao phủ hướng Tần Mặc. Đồng thời, Thánh Nguyệt thần bào ở bên trong có thần bí cấm chế phát động, bắt đầu ăn mòn kiện thần khí này, muốn đoạt lấy quyền khống chế. Huyết Nguyệt Sơn, Tần Mặc hừ lạnh, sớm đã có chuẩn bị, lần nữa thúc giục Thánh Nguyệt thần bào, phát động đạo kia quang luân phiên, tướng cái này cổ đáng sợ ý chí nghiền nát. Linh hoàng đồ linh thuật, ngươi là tu la linh hoàng người thừa kế. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, rất già nua, một cổ quỷ dị thánh lực tràn ngập. Không hề nghi ngờ, đây là Huyết Nguyệt Sơn đại cao thủ. Phanh, đạo kia quang luân phiên nghiền áp mà qua, tướng cái này cổ đáng sợ ý chí triệt để phai mờ. Cũng lau đi thần bào bên trong đích tà dị thánh lực cấm chế. Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn tầm đó, xem ra có rất nhiều không thể cho ai biết sự tình. Trạm Tì lẩm bẩm nói, rất là khiếp sợ, thân là Đông Phương Đại Châu hào phú đệ tử, biết được rất nhiều bí mật. Thánh Nguyệt Sơn, Huyết Nguyệt Sơn tầm đó, vẫn là đối chọi gay gắt. Hiện tại xem ra, cái này rất có thể là biểu tượng. Hai đại thế lực tầm đó, rất có thể đã sớm liên hiệp. Có lẽ, cũng là bởi vì ngày xưa Tu La Linh Hoàng hỏa. Ầm ầm, cái này phiến hư không bốc cháy lên. Vô số đồ văn hiển hiện, hóa thành từng tòa lò luyện, làm như muốn đem toàn bộ phương Bắc Đại Châu triệt để phong tỏa. Hiển nhiên, đệ cửu trưởng lão vẫn lạc, đã là kinh động đến Thánh Nguyệt Sơn các cường giả. Trước tiên đã phát động ra kinh thiên cấm chế. Xa xa, tất cả khổng lồ thân ảnh xuất hiện, khí cơ như núi lửa đồng dạng, như là muốn đem toàn bộ thiên địa đều thiêu tẫn. Đó là Thánh Nguyệt Sơn cường đại linh thể, bị đem ra sử dụng mà đến. Dò xét bên này động tĩnh, đi mau, không thể ở lâu. Tường công chúa biến sắc, thúc giục nói, những cái kia cường đại linh thể thực lực đều là vô cùng đáng sợ, ít nhất đều là phá diệt cảnh cường giả. Một khi lâm vào lớp lớp vòng vây, khó hơn nữa chạy mất. Hơn nữa, những này cường đại linh thể xuất hiện, đại biểu cho Thánh Nguyệt Sơn đỉnh cao cường giả đã ở phụ cận. Nếu là siêu việt phá diệt cảnh cái thế cường giả xuất hiện, cái kia tình thế tựu quá nguy hiểm. Tần Mặc gật đầu, thúc giục Thánh Nguyệt thần bào, phá vỡ tại đây hư không, cùng một chuyến đồng bạn cùng một chỗ, biến mất tại không gian vết rách chung. Sau đó không lâu, vô số cỗ cường đại linh thể chạy đến, phát hiện tại đây đánh nhau tung tích, đều là ngửa mặt lên trời thét dài, hướng Thánh Nguyệt Sơn mặt khác cường giả cảnh báo. Cửu trưởng lão bị đánh chết, rốt cuộc là ai? Thánh Nguyệt thần bào cũng bị cướp đi, xem ra linh hoàng bí tàng thật sự bị người cướp đi. Tìm khắp toàn bộ tu la giới, cũng muốn tướng người này móc ra. Sinh tử bất luận, trận trận tiếng giống giận dữ vang lên. Thánh Nguyệt Sơn đỉnh cao cường giả đều tức giận, lúc này đây phong tỏa phương Bắc Đại Châu. Kế hoạch có thể nói là không sơ hở tí nào, không thể tưởng được lại ở chỗ này ra chỗ sơ suất. Không lâu về sau, một cái kinh thế tin tức truyền ra, Tu La Linh Hoàng bí tàng đã có thuộc sở hữu, Thánh Nguyệt Sơn tuyên bố lệnh truy nã, muốn đuổi giết Linh Hoàng người thừa kế. Hắn thù lao lại để cho vô số cường giả chịu quen mắt. Trong lúc nhất thời, Tu La giới tứ đại châu đều là một mảnh sao động. Rất nhiều cường giả đều là qua lại, tìm kiếm linh hoàng người thừa kế tung tích, đều có mục đích. Mấy tháng sau, Đông Phương Đại Châu biên cảnh, Kiếm Hải Thành, cái này tòa thành trì tọa lạc tại Kiếm Hải góc trên, như là một căn lợi kiếm, đâm vào cái hải vực này, bởi vậy được gọi là, cái hải vực này vô cùng bao la. Cũng tràn đầy hung hiểm, không ngừng có thể sợ loài chim bay, hải thú qua lại, tại toàn bộ Đông Phương Đại Châu, chính là một chỗ cực hiểm chi thành. Ầm ầm, Kiếm Hải Thành vùng biển, một đầu cự kình lao ra mặt nước, hắn sau lưng song rực, nhảy lên ngàn trượng, phát ra huyết khí vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Đúng là hoàng chủ cảnh thực lực, đây là Kiếm Hải Kình. Tại đây phiến hải vực tương đương đáng sợ hung thú, giờ phút này nhưng lại đang không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi trên lưng chính là cái kia thân ảnh. Thành thật một chút, lại lộn xộn, bản hồ đại nhân tự một mồi lửa ăn hết ngươi. Kình trên lưng, ngân rừng ngồi ngay ngắn, một cái tát vỗ vào Kiếm Hải Kình trên người, lập tức truyền đến cái này đầu hung thú như giết heo kêu thảm thiết. Phù phù, lần nữa trở xuống trên biển, cái này đầu kiếm hải kình ôn thuần mà bắt đầu. Không dám đối với trên lưng cái này hung thần ác sát làm càn. Ngoan ngoãn chiếu vào hắn phân phó mà đi. Sóng nước phá vỡ, rất nhanh tiến nhập cái hải vực này ở chỗ sâu trong. Ngân rừng nhảy vào trên biển, không ngừng xâm nhập, xuyên qua một tầng trong suốt bình chướng, thì là tiến vào một cái khác phiến thiên địa. Vù vù vù, tại đáy biển, có một cái độc lập không gian. Trong đó có một vòng vầng sáng lưu chuyển, đúng là do vô số đồ văn ngưng tụ thành, như cùng là một vòng minh nguyệt. Đạo này quang luân phiên bốn phía, có vô số kiếm hoa lưu chuyển, đúng là một loại vô cùng thần bí đáng sợ này kiếm vực. Đóng cửa lấy cái này đoàn quang luân phiên. Quang luân phiên bên cạnh, Tần Mặc, Kỳ La thành chủ, Tường công chúa đợi đều ở đây ở bên trong, chính nếm thử cởi bỏ đạo này quang luân phiên cấm chế. Đều mấy tháng rồi, còn một điểm tiến triển đều chưa. Nếu là bản hồ đại nhân đạt được linh hoàng truyền thừa, gì về phần như vậy tiến triển chậm chạp. Ngân rừng vừa thấy, lập tức bĩu môi, bắt đầu ồn ào, đưa tới Tần Mặc đợi nhìn hầm hầm. Người tiểu hồ ly này, lại tại chỗ đó hồ ngôn loạn ngữ, ta xé miệng của ngươi. Tường công chúa đôi mắt dễ thương chừng tới, đối với ngân rừng rất là nghiến răng nghiến lợi. Tại kiếm hải thành cái này đoạn trong lúc, thường xuyên đã bị ngân rừng chế ngạo, lại để cho tường công chúa không thể nhịn được nữa. Mấy lần cùng cái này hồ ly động tay, nhưng mà, đưa thân chúa tể cảnh về sau, ngân rừng thực lực xưa đâu bằng nay, tuy là không cách nào còn hơn tường công chúa, nhưng là, thực sự có thể toàn thân trở ra, vốn chính là, các người tại đồ linh thuật thượng tư chất. Thực là có chút ngu dốt, nếu là linh hoàng truyền thừa, bản hồ đại nhân có thể được đến một bộ phận, tại đây cấm chế đã sớm bài trừ. Ngân rừng nói như vậy nói, cái này độc lập không gian, đúng là tu la linh hoàng còn sót lại cái kia phong địa đồ vị trí. Cũng có được kiếm giác hải vực một cái kinh thiên bí mật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.